Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là diễn trò hay. Thì rất cảm ơn anh em đã donate ủng hộ bộ truyện, và cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Thì báo cáo với anh em là mình đang bị ốm, anh em nhìn mình dán cái này là biết rồi. Mình nó bị gây gây sốt, nó bị viêm cái amidan nhẹ ấy. Xong là nó bị gây gây sốt là khó chịu lắm, ngủ không ngủ được, thức không thức được, mà đọc truyện thì cũng không đọc được lâu. Mình chả biết làm nào cho nó nhanh khỏi đâu, nhưng mà cơ thể của mình ấy là những cái bệnh vật này thì nó khá là nhanh khỏi, chứ như người khác cứ ốm một lần là ốm mấy ngày liền, nhưng mình ốm thì mình cố gắng mình tống thuốc và cho nó khỏi nhanh, tại vì nhà mình cũng có nhiều việc nữa, cho nên là mình ốm thì lại mẹ mình, bà nội hoặc là vợ mình nó phải gánh thôi, chứ bây giờ ốm đau thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Biết thế, chỉ trừ những cái nào ốm nặng thì mới phải nghỉ dài thôi. Thì hy vọng là nếu có bị chậm chuyện thì anh em cũng thông cảm. Mình nghĩ là cái này nó sẽ bị nặng một phát xong là khỏi. Chứ còn nếu mà nó cứ dở dở ương ương kiểu này mệt mỏi lắm. Ốm thì ra ốm mẹ ăn đi, xong ốm không ốm đến nơi đến chốn, ốm nửa vời mất hay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Hạ Thiên tiến vào trong vòng 2 của cuộc tranh tài cờ bạc thì có một tên muốn hợp tác với hắn, nhưng mà nửa đường thì lại muốn đạp hắn ra. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đương nhiên, bài của ta là sảnh. Nam tử kia trực tiếp xốc bài tẩy của mình lên. Cái này mà cũng gọi là sảnh sao? Người đối diện khinh thường nói. Lúc này mặt bài của nam tử kia là 10GQA3S. Cái gì? Nam tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn lá bài tẩy của mình. Hắn nhớ rõ con át chủ bài của mình là lá ca mới đúng, thế nhưng vì sao lại biến thành con ba? Ta ba con quỳ, ta thắng. Đối phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, con át cuối cùng nằm ở chỗ này của ta, ngươi cũng không có cơ hội. Chờ một chút, Hạ Thiên liền gọi lại, ta hình như lớn hơn ngươi. Hạ Thiên lập tấm bài tẩy của mình lên là con ca, ba con ca. Thời điểm nhìn thấy con ca này, người vừa rồi hợp tác với Hạ Thiên không nhịn được gào lên, gian lận, trọng tài. Ta muốn tố cáo hắn gian lận, vừa rồi con ca kia rõ ràng là của ta. Một người trong Ngũ Lão đứng lên đi tới. Ngươi biết quy củ chứ? Ngươi tố cáo hắn gian lận thì được, bất quá ngươi phải giao nạp 100 triệu làm tiền cọc. Nếu nhắn thực sự gian lận, như vậy thì tiền cọc trả lại cho ngươi, mà chúng ta sẽ chặt của hắn hai tay một chân. Nếu như camera giám sát không thể tìm ra chứng cứ của hắn gian lận, như vậy 100 triệu Mỹ Kim tiền cọc của ngươi sẽ thuộc về hắn. Ta đồng ý. Nơi này thiết bị giám sát là tốt nhất, có thể làm chậm cả 100 lần tốc độ. Ta cũng không tin hắn có thể thoát qua khỏi camera giám sát. Nam tử kia trực tiếp lấy ra 100 triệu Mỹ Kim xem như tiền cọc. Tốt, hiện tại điều hết màn hình giám sát lại đây. Đồng thời, tất cả camera giám sát hướng về nơi này thì đều tới cả. Nghe được lệnh của trọng tài, nhân viên kỹ thuật phía sau đều đưa camera giám sát lên màn hình lớn. Lúc này, những người tranh tài ở chung quanh cũng đều đình chỉ. Thật vất vả thấy có người bị tố cáo gian lận, bọn hắn làm sao có thể không hảo hảo mà nhìn náo nhiệt một chút. Lúc này ở trên màn hình lớn xuất hiện 10 cái khoanh tròn. Màn hình này là rõ ràng nhất, chúng ta đem màn hình phóng đại lên. Đồng thời, còn có các màn hình nhỏ chiếu ở bốn phía, nếu như có người nào phát hiện thì cũng có thể mở miệng thông chi. Lúc này, trọng tài đem camera giám sát, Hạ Thiên phóng lớn lên. Lúc này để ta xem, người chết như thế nào? Người kia lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói, ai chả, thua nhiều tiền như vậy, ta hiểu ngươi mà. Hạ Thiên mỉm cười. Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình, thế nhưng cả màn hình chiếu tràng cảnh đánh cược lại không có người nào nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào kỳ lạ, căn bản không có chút chứng cớ nào là Hạ Thiên gian lận. Không đúng, cái này làm sao có thể? À đúng rồi, phía sau ta còn có camera giám sát của ta nữa. Ta đã từng nhìn con át chủ bài của mình, camera giám sát nhất định có thể chụp được. Ta muốn nhìn cái máy giám sát đó. Nam tử kia thập phần không phục mà nói. Tốt, điều camera cá nhân của hắn tới. Trọng tài nói. Sau lưng của nam tử kia, lúc nào cũng có một cái camera giám sát hắn. Bắt đầu thì mọi người chỉ thực sự là cười thôi. Bởi vì nam tử này, mặc dù đã nhìn qua là át chủ bài của mình, thế nhưng thời điểm hắn nhìn, lại dùng tay còn lại của mình để che kín, không cho người khác nhìn trộm. Nói cách khác là camera giám sát không có chụp được bất cứ cái gì. Ta tuyên bố tố cáo vô hiệu, ngươi có thể rời sân. Video vừa rồi ta đã copy cho người, cứ ra ngoài từ từ mà xem. Nếu như phát hiện ra cái gì, có thể tùy thời trở về tìm ta. Trọng tài nói xong liền phất tay cho bảo an xuống. Không, không có khả năng, lá bài tẩy của ta nhất định là lá ca. Nam tử kia không ngừng hô lên, thế nhưng bảo an đã đem hắn kéo ra ngoài. 35 ức Mỹ Kim rồi. Lúc này xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, hết thảy có 35 ức Mỹ Kim. Hắn chính là người thắng lợi lớn thứ hai. Người thứ nhất đạt được thắng lợi trong bản đấu của mình chính là Đổ Vương của đảo quốc. Đổ Vương đảo quốc nhìn Hạ Thiên mỉm cười, dùng khẩu ngữ mà nói. Biểu hiện không tệ. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện càng thêm tốt hơn. Ta muốn thắng toàn bộ. Đừng quên còn có nữ nhân của ngươi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất tốt. Đổ Vương đảo quốc hài lòng nói. Trò hay, bắt cuộc, lên đèn rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cùng lúc đó thì trong một căn phòng giam hắc ám có một nữ tử đột nhiên mở mắt, trò hay rốt cuộc cũng sẽ diễn ra. Thân thể của nàng vốn là bị trói, thế nhưng hiện tại nàng chỉ hơi động một chút, tất cả những sợi dây trên người nàng đều bị cắt ra. Mà cái khóa hình hoa sen khóa kín cửa sắt lớn bên ngoài cũng bị nàng trực tiếp tùy tiện mở ra. Ở bên ngoài có rất nhiều thủ vệ, nhưng những thủ vệ này chỉ đứng im ở đó không nhúc nhích, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi. Nữ tử này không phải là ai khác mà chính là Cổ Lệ Tĩnh. Trước đó Hạ Thiên đã theo dõi Shimakawa Ume, sau đó tìm được đến nơi này. Khi hắn tới nơi đây thì liền đã cùng với Cổ Lệ Tĩnh trao đổi nghiên cứu tốt, trước cứ để cho Cổ Lệ Tĩnh ngồi đó không cần trốn, đợi đến thời điểm không sai biệt lắm diễn ra tổng quyết tái thì mới đi ra. Hạ Thiên đã đem huyệt đạo của những người bên ngoài hoàn toàn phong bế lại, vì vậy mà những người đó chỉ đứng im không nhúc nhích. Mà xích sắt và dây thừng sớm cũng bị Hạ Thiên cắt rồi. Chỉ bất quá là để cho camera giám sát không thay đổi, cho nên là không có gì thay đổi cả. Mà Hạ Thiên còn thiết trí một cái cơ quan. Cơ quan này đặt ở trong phòng giám sát. Một khi thời gian ấn định, cơ quan sẽ tự động bộc phát ra. Đến lúc đó sẽ có hàng trăm hàng ngàn cây ngân châm trực tiếp đem toàn bộ những người trong phòng quan sát, tiêu diệt. Nói cách khác là Cổ Lệ Tĩnh ra ngoài theo cửa chính, nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản, mà tình huống ở nơi này cũng không có ai biết để mà báo cáo cho Đổ Vương. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay của Hạ Thiên. Hắn hôm nay tới đây cũng không phải để tìm cái chết, mà là cho cái đám người dám động tới nữ nhân của hắn một bài học đắt giá. Vô luận là Đổ Vương đảo quốc hay là Shimakawa Ume, hắn đều không có ý định bỏ qua. Lúc này tranh tài vẫn còn tiếp tục, mà càng ngày càng thêm hỏa bạo. Hết thảy nơi này chỉ có 5 người chiến thắng mà thôi. Danh ngạch, tiền đặt cược không ngừng gia tăng. Những người kia đều đang làm ra cố gắng sau cùng. Nếu như bọn hắn không có thêm tiền, như vậy thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Vì vậy bọn hắn không khác gì là đang liều mạng. Bởi vì một khi bị đào thải thì chẳng còn cái gì để mà nói. Đánh bạc mà đặt cược lớn như vậy thật sự là rất có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này Hạ Lão ở trên đài trọng tài cũng mỉm cười. Trong nội tâm thẩm nghĩ, có chút ý tứ, nếu như tiểu tử này là con trai của Hạ Thiên Long, bằng với thân phận của ta tiếp cận hắn hẳn là rất dễ, nói không chừng hắn về sau sẽ có tác dụng lớn đối với ta. Kết quả tranh tài đã có, 5 người xuất hiện, để cho Hạ Thiên không nghĩ tới là Shimakawa Ume cùng với nữ tử cược dây chuyền với hắn vậy mà đều thắng. 5 người này theo thứ tự là Đổ Vương của đảo quốc, tiền đặt cược của hắn thu được là 7 tỷ Mỹ Kim, Hạ Thiên 3 tỷ, Shimakawa Ume 5 tỷ, Yêu Cơ Xanh Lam 4 tỷ rưỡi, cùng với người cuối cùng gọi là Hạt Tử Vương là 7 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Những kim ngạch này cộng lại chính là 27 tỷ Mỹ Kim. Cái danh ngạch này chẳng ra làm sao cả, không bằng chúng ta thêm chút kim ngạch để cho nó tròn 30 tỷ Mỹ Kim thì thế nào? Đổ Vương đảo quốc nhìn về phía Hạt Tử Vương mà nói, tốt. Ta và ngươi, mỗi người thêm 1,5 tỷ Mỹ Kim là đủ. Hạ Tử Vương mở miệng. Quyết định như vậy đi. Vậy thì hai người chúng ta thêm vào đó 1,5 tỷ Mỹ Kim. Đổ Vương đảo quốc mở miệng. Hạ Thiên thì đi tới bên người của Hạ Tử Vương. A, trên cổ của ngươi sao lại có con bọ cạp vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nói. Dừng lại. Thân thể của Hạ Tử Vương nhanh chóng lui về sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn vào Hạ Thiên. Phản ứng lớn như thế làm gì chứ? Ta cũng đâu có bắt nó ngâm rượu. Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Tiểu xuất ca, ngươi thế nhưng tuyệt đối đừng có trêu chọc con bọ cạp đó nha. Con bọ cạp đó trông vậy thôi mà có tuổi thọ rất dài. Nó đã sống hơn 40 năm rồi. Nó đồng thời ra đời cùng với Hạt Tử Vương. Hà Tử Vương này cũng khá nổi danh bởi vì y sinh ra trong đống bọ cạp. Vì lẽ đó từ nhỏ đã xưng huynh gọi đệ với con bọ cạp này. Nếu ai dám động vào nó, thì cả Hà Tử Vương và con bọ cạp đó sẽ cùng nhau động thủ đó. Yêu Cơ Xanh Lam dùng tiếng Hoa giải thích với Hạ Thiên, bởi vì Hà Tử Vương không có hiểu tiếng Hoa, cho nên lời Hạ Thiên nói lúc nãy hắn không hiểu. Nguyên lai là vậy. Hạ Thiên khẽ khẽ gật đầu. Tất cả mọi người xác nhận lại một chút nữa đi, xem có thăng tiền cược nữa không. Một khi đã bắt đầu tranh tài thì sẽ không thể tăng tiền cược nữa, mà đang giữa chừng là không thể rời trận, trừ phi là thua hết tiền, trọng tài nói. Tổng quyết tái này, người chia bài là thần thủ nổi danh của Las Vegas, Jason. Quán chia bài thì mọi người có thể yên tâm, mà mỗi một lần tranh tài, bài poker sẽ đổi, màu sắc sẽ có sự khác nhau, như thế có thể tránh được vấn đề gian lận. Đương nhiên, bản thân bộ bài poker này cũng chống được tia tử ngoại, coi như là mắt kính xuyên thấu cũng không thể nào nhìn thấu. Loại bài poker này phí tổn chế tạo lên đến hàng vạn mỹ kim, cho nên mọi người có thể yên tâm mà so tài. Phắc, đắt như vậy sao? Hà Thiên lần đầu tiên nghe nói tới bài poker mà tới 10.000 đô la Mỹ một bộ. Trước khi hắn chơi bài poker, chỉ có 2 đồng tiền mà thôi. Mà mỗi lần đánh một ván lại đổi một bộ bài mới, thực sự quá xa hoa đi. Trọng tài, ta có một cái đề nghị. Hạ Thiên đột nhiên giơ tay xin phát biểu ý kiến. Nói, có thể hay không là đem bài poker chơi xong giữ lại cho ta. Bộ bài poker tới 1 vạn đô la Mỹ một bộ, ta cho tới bây giờ còn chưa từng cầm qua. Ta là người tới từ nông thôn. Sau khi chơi xong ta sẽ mang đi. Sau khi trở về cũng có thể giả bộ trang bức một chút, Hạ Thiên nói. Hắn nói làm cho tổ trọng tài ngây ngẩn cả ra. Bài poker bình thường dùng qua một lần sẽ bị máy cắt kim loại phế bỏ. Vì lẽ đó căn bản chưa có ai mang ra ngoài cả. Mà hiện tại thân gia của Hạ Thiên đạt tới 35 ức Mỹ Kim. Thế nhưng hắn lại vì một bộ bài poker 1 vạn Mỹ Kim mà mở miệng. Cái này không khỏi quá mất thân phận đi. Có được hay không đây? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Được. Trọng tài nhìn thoáng qua Hạ Lão, thấy Hạ Lão gật đầu thì liền mở miệng đáp ứng. Cả có tiền làm việc đúng là thoáng. Hạ Thiên tán dương một câu. Tiểu Xuất Ca, ngươi tốt xấu gì cũng là người có thân gia 35 ức. Ngươi không cảm thấy là làm vậy rất mất mặt sao? Yêu Cơ Xanh Lam mở miệng, mấy người khác cũng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặt mũi là cái gì? Ăn có ngon không? Hạ Thiên hỏi lại. Ách, Yêu Cơ Xanh Lam đột nhiên không biết phải trả lời Hạ Thiên như thế nào. Ta biết rồi, nhất định là giòn, có mùi thịt gà có phải không? Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Mấy người bọn họ hết thảy không biết nên nói gì cho phải. Ngớ ngẩn, qua đêm nay, ta muốn để người thịt nát xương tan. Shimakawa Ume thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Người nhất định phải để ta thịt nát xương tan ư? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Shimakawa Ume mà hỏi. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Shimakawa Ume. Cô bạn này xác định là âm thanh của mình vừa rồi tuyệt đối chỉ có bản thân mới có thể nghe được. Thế nhưng Hạ Thiên cũng có thể nghe tới. Đây cũng quả thực quá bất khả tư nghị đi. Ngươi thật đúng là đủ hung ác. Ta nhớ rõ là sư phụ ngươi cũng chính là vị đổ vương của đảo quốc này. Mới vừa rồi còn nói với ta, chỉ cần ta giúp hắn thánh sặc tiền của những người khác, hắn liền có thể thả bạn gái ta và tha cho ta một mạng. Hiện tại nghe lời ngươi nói thì tựa hồ là không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Hạ Thiên đi thẳng tới trước mặt của Shimakawa Ume mà nói. Ái chà, ẩn tình, đây là một cái ẩn tình rất lớn. Đừng có nghe hắn nói bậy, ta không biết hắn đang nói cái gì. Đổ vương đảo quốc vội vàng giải thích. Đừng có diễn nữa, trò chơi kết thúc rồi. Hạ Thiên nhìn về phía đổ vương đảo quốc mà nói. Từ thời điểm mà ngươi bắt đầu tính toán ta thì ngươi đã thua. Ngươi xem thử coi, nàng là ai? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ ra cổng, nơi Cổ Lệ Tĩnh đang đứng đấy. Thời điểm nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh, đổ vương của đảo quốc và Shimakawa sắc mặt đồng thời biến đổi. Phế vật, hai người đồng thời mắng một tiếng. Mắng đám thủ hạ thì có lợi ích gì? Cũng không phải là bọn hắn là phế vật, mà là ta quá lợi hại đi. Muốn tính toán ta cũng không dễ dàng như vậy. Đổ vương tiên sinh, hiện tại lá bài tẩy của ngươi đã không còn. Vậy thì ngươi còn lấy cái gì để thắng trận đấu này? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đổ vương đảo quốc mà nói. Hừ. Đổ vương đảo quốc hừ lạnh một tiếng không nói gì. Để cho nàng vào. Hạ Thiên mở miệng. Bảo an trực tiếp cho qua. Cổ Lệ Tĩnh thân thủ mặc dù không tốt bằng Hạ Thiên nhưng cũng không kém. Mà thời điểm Hạ Thiên trước khi tiến vào trong này đã cho nàng uống một bát máu của mình. Cho nên nàng tới đây bây giờ quả thực không có chút áp lực nào. Thật là náo nhiệt à. Đổ vương không hổ là đổ vương, lại còn có cái gì mà át chủ bài các kiểu con đà điểu. Vậy những người như chúng ta làm sao mà chơi? Yêu cơ xanh lam mở miệng giễu cợt. Quả nhiên là đủ độc, hạt tử vương cũng nói. Nếu như không có chuyện gì khác thì mời các vị nhập tọa đi. Ân oán cá nhân của các người không quan hệ với chúng ta, trọng tài nói. Hạ Thiên nhìn hai người bọn họ, rồi sau đó trực tiếp ngồi vào chiếu bạc, năm người cũng toàn bộ ngồi xuống. Cổ Lệ Tĩnh thì ngồi trên ghế người quan sát, lúc này ở trên ghế quan sát chỉ có mỗi mình nàng. Ở đây, tranh tài mà thua thì phải rời khỏi sân bãi, căn bản không có tư cách để tiếp tục xem ở đây, vì lẽ đó trên ghế quan sát mới quạnh quẽ như vậy. Tổng quyết tái bây giờ tiền đặt cửa là 500 vạn Mỹ Kim. Onin còn chưa đợi chia bài, trực tiếp thẻ đánh bạc đã bị Hạ Thiên đẩy vào phía trước. Tâm lý chiến, Hạ Thiên biết mấy người ngồi đây trừ Shimekawa ra thì ba người khác thực lực đều không kém, đồ kỹ thập phần cao siêu, căn bản không có khả năng cho mình cơ hội gian lận. Vì lẽ đó hắn muốn chơi một trận tâm lý chiến với mấy người này trước. Hắn sở dĩ là để Cổ Lệ Tĩnh xuất hiện vào thời điểm này chính là đánh vào phòng tuyến tâm lý của Đổ Vương Đảo Quốc, như vậy có thể làm cho tâm lý của hắn sinh ra thế yếu. Trong khi đánh cược thì trạng thái tâm lý là không tốt. Dưới tình huống kỹ thuật như nhau thì việc so đấu tố chất tâm lý. Tố chất tâm lý của Đổ Vương Đảo Quốc là phi thường mạnh, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn từng chút một đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Vừa xuất hiện Hạ Thiên liền ôn in, cái này để cho bốn người khác đều hôn mê. Ngay cả bài cũng chưa nhìn thấy đây đã ôn in, đây tuyệt đối là một tên điên. Trước đó mặc dù là kỹ thuật tẩy bài chia bài rất tốt, thế nhưng bọn họ đều có biện pháp đem bài poker ghi nhớ. Nói cách khác là mấy người bọn họ mặc dù không có được con mắt thấu thị, nhưng trong đầu bọn họ cũng tính toán kỹ từng vị trí lá bài. Nhưng hiện tại, đổi một người chia bài khác biệt, hắn là người chia bài đỉnh cấp của Las Vegas, thủ pháp thập phần cao siêu, thời điểm hắn tẩy bài còn cố ý tránh những góc nhìn của người khác. Mặc dù có thể thấy được vài lá lẻ tẻ, nhưng bởi vì nhiều góc độ khác nhau, cho nên tuyệt đối không có người nào có thể ghi nhớ vượt quá 10 lá bài, ngay cả bản thân hắn. Tiên sinh, nhất định phải chia bài mới có thể đặt cược sao? Đúng vậy, người chia bài nhắc nhở. À, vậy người chia bài đi, Hạ Thiên nói. Lúc này, Jason trực tiếp phát bài. Phát xong mỗi người 2 lá, thì 4 người còn đang nhìn át chủ bài của mình, Odin. Mấy người khác còn đang nhìn lá bài tẩy, Hạ Thiên ngay cả còn áp chủ bài cũng không thể nhìn, đã toàn áp rồi. Ngươi có bị bệnh hay không? Mặt bài của ngươi cũng không phải là lớn nhất, đến phiên ngươi hô hay là sao? Shimakawa Ume phẫn nộ nói. Ngươi có thuốc không? Hạ Thiên đáp lại. Hử. Shimakawa hử lạnh một tiếng. 10 triệu Mỹ Kim. Theo. Sát bên người nàng chính là sư phụ nàng, Đổ Vương Đảo Quốc. Lúc này nên đến phiên ta chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có ai đáp lại hắn cả. Vậy thì tốt. All in. Hạ Thiên đem 35 ức Mỹ Kim của mình tất cả đều đẩy lên. Theo. Hạt tử vương vậy mà trực tiếp theo. Bài mặt quán cũng không lớn. Bỏ. Yêu cơ sinh lam vứt bài. Ngươi là người điên. Ta theo. Shimakawa cũng đẩy ra 35 ức Mỹ Kim. Bỏ. Đổ Vương Đảo Quốc bỏ bài. Nhưng trong nháy mắt hắn bỏ bài, Hạ Thiên phát hiện hắn đã đem lá bài tẩy của mình cháo cho Shimakawa. Có một tay nha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đổ Vương Đảo Quốc mà nói. Bị Hạ Thiên nói như vậy, Đảo Vương có chút chột dạ. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào thủ pháp của mình. Hắn cũng không tin là Hạ Thiên có thể nhìn ra mánh khóe. Thế nhưng nghe được lời nói của Hạ Thiên, hắn thật đúng là cảm giác như bị Hạ Thiên nhìn thấu thủ pháp vậy. Tiếp tục chia bài. Bài mặt của Hạ Thiên là 2-3-4-5, chờ sảnh. Bài mặt của Hạt Tử Vương là 3 lá 9. Bài mặt của Shimekawa là 10 JQK, cũng là chờ sảnh, mà lại cùng màu với Hạ Thiên nữa. Đây là dạng bài oan gia. Ba người bọn họ tất cả đều là bài oan gia. Nói cách khác, chính là ba người này, bài thì cùng một chất, nhưng thế bài thì lại khác nhau. Nếu như Hạ Thiên còn át chủ bài là lá ách, như vậy thì hắn chính là thùng phá sảnh. Nếu như bài của Hạt Tử Vương lá át chủ bài là lá 9, vậy thì sẽ phong kín luôn thùng phá sảnh của Shimekawa. Nói cách khác là Shimekawa chỉ có đạt được tấm ách thôi thì mới thu được thùng phá sảnh. Ta 4 lá 9, hai người các ngươi thì sao? Lúc này Hạt Tử Vương trực tiếp mở bài. Không nghĩ tới là ngươi lại không có kinh nghiệm như vậy. vừa mới vào đã ôn in, trực tiếp bị đào thải. Shimekawa Ume cũng lật lá bài tẩy của mình lên. Thế nhưng thời điểm nàng lật lá át chủ bài, cả người đều ngây ngẩn cả ra. Lá bài tẩy của nàng vậy mà biến thành con sáu bích. Điều này làm sao có thể? Sư phụ rõ ràng đã đem con ếch bích đổi cho nàng. Ai nhà nhà? Vậy thì cái thùng phá sảnh này của ta làm sao mà góp đủ đây? Hạ Thiên thập phần khoa trương nói. Xem ra là ta lớn nhất rồi, Hạ Tử Vương mở miệng. Vậy ta đây là cái gì? Ngay cả thùng phá sảnh cũng bị mất, không nghĩ tới lại thua đơn giản như vậy. Hạ Thiên lật lá bài tẩy của mình lên, thế nhưng khi hắn xốc con át chủ bài, tất cả mọi người đều bị sợ đến ngây ra, bởi vì lá át chủ bài của hắn lại là con át bích. Cùng với mấy lá bài mặt quán vừa vặn tạo thành thùng phá sảnh 1, 2, 3, 4, 5. Cái này sao có thể chứ? Đồ vương của đảo quốc mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn vào con ếch bích kia. Con ếch đó rõ ràng là của hắn. Hắn đã tự tay đổi bài cho Shimekawa. Nhưng bây giờ là ếch này sao lại xuất hiện trong tay của Hạ Thiên? Hừ. Hạ Tử Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng là Hạ Thiên đang chơi hắn. Vừa rồi thời điểm Hạ Thiên nói mình thua, Hạ Tử Vương trong lòng còn tương đối vui vẻ, dù sao lần này cũng thắng hơn 7 tỷ Mỹ Kim. Ai mà thắng được từng ấy tiền thì cũng đều rất cao hứng. Thế nhưng thời điểm Hạ Thiên xốc quần át chủ bài lên, hắn liền triệt để thất vọng. Đa tạ, Hạ Thiên nhìn Đổ Vương đảo quốc mà nói. Đổ Vương minh bạch ý tứ của Hạ Thiên bởi vì con ách kia vốn là của hắn. Thế nhưng hắn đến bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng được là tấm ách kia làm thế nào chạy vào trong tay Hạ Thiên. Hạ Thiên biết là chiến thuật tâm lý của mình đã có tác dụng. Lão hổ ly này, vậy mà ngay trước mặt ta lại muốn đổi bài với Shimekawa. Ta sao có thể đồng ý được? Hạ Thiên vừa rồi trong nháy mắt bọn họ đổi bài, liền đem bài của mình đổi luôn cho Shimekawa, vì lẽ đó con ếch mới rơi vào tay hắn. Trận thắng này đã đem thẻ bạc trong tay Hạ Thiên đạt tới 105 ức. Nhìn những thẻ đánh bạc ở trước mặt, lại quan sát thẻ đánh bạc của những người trên bàn. Con mắt của cổ đã tính theo muốn trợn lồi cả ra rồi. Số tiền này có khi cả đời của nàng cũng không thể nhìn thấy lần hai. Bất quá nàng đã có chút quen với Hạ Thiên bởi vì những kinh ngạc mà hắn mang tới cho nàng thực sự là quá nhiều. Mà tất cả những kinh ngạc này cộng gộp lại cũng không sánh nổi cái thời khắc Hạ Thiên cho nàng uống máu. Khoảnh khắc mà nàng uống vào huyết dịch của Hạ Thiên, nàng mới cảm thấy Hạ Thiên vô cùng cường đại, mà cũng cảm nhận được sự biến hóa từ trên cơ thể mình. Lần này, trận này, Hạ Tử Vương và Shimekawa Ume đều ăn thiệt thòi lớn. Mấy trận tiếp theo, Hạ Thiên thế mà an tĩnh lại. Hắn mỗi lần, bài cũng không nhìn liền vứt bỏ. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đồ vương đảo quốc xem không hiểu Hạ Thiên, hắn không rõ ràng lắm là Hạ Thiên đến cùng có kế hoạch gì, muốn làm gì. Người đầu tiên bị loại chính là Hạ Tử Vương, 9 tỷ Mỹ Kim quán đều thua sạch. Yêu cơ xanh lam tình trạng cũng không tốt đi đâu, chỉ còn có 500 triệu, 4 tỷ khác cũng đã đi rồi. Đổ vương của đảo quốc cùng với Shimekawa Ume trong tay lúc này tổng cộng có 19 tỷ. Một vòng chia bài mới lại bắt đầu. Bài mặt của Hạ Thiên là lá át bích, Onin. Lại là Onin, Hạ Thiên một lần nữa giơ tay toàn áp. Theo. Yêu cơ xanh lam lúc này chỉ còn có 500 triệu cho nên trực tiếp theo luôn. Shimekawa Ume nhìn thoáng qua Đổ Vương, sau đó cũng ôn in. Đổ Vương cũng theo đó mà toàn áp. Hai người bọn họ muốn sử dụng hai bộ bài để đối chiến với bộ bài của Hạ Thiên. Tỷ lệ chiến thắng phải nói là 99,99%. Chờ một chút, Hạ Thiên nói. Cược lớn chút không? Hạ Thiên nhìn về phía Đổ Vương đảo quốc mà nói. Cược gì? Đổ Vương đảo quốc hỏi. Ở trên cái bàn bạc này không có cái gì đáng tiền hơn tính mệnh. Ta liền lấy tính mệnh của ta đến đặt cược tính mệnh của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Đổ Vương đảo quốc mà nói, ánh mắt bằng lãnh. Đổ Vương đảo quốc phảng phất như tiến vào trong một kẽ nứt toàn băng tuyết vậy. Hắn cảm giác người đối diện như một đầu dã thú sợ hãi. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi. Không dám cược à? Hạ Thiên ngồi xuống. Ta cược. Đổ Vương đảo quốc siết chặt nắm đấm mà mở miệng. Sư phụ. Shimekawa vội vàng hô lên. Im đi, người nhớ kỹ chẳng diện hôm nay cho ta. Nếu như ta thua, vậy thì học tốt bản sự của ta, một ngày nào đó báo thủ cho ta. Nếu như ta thắng thì tâm ma của ngươi sẽ liền biến mất. Ngươi là người duy nhất trong cả cuộc đời này sư phụ chưa từng lừa dối, bởi vì ngươi là con gái ruột của ta. Đổ Vương đảo quốc tại thời khắc này phảng phất đang bàn giao di ngôn vậy. Shimekawa Ume nghe được lời của sư phụ, hoàn toàn ngây ngẩn cả ra, bởi vì nàng là một đứa cô nhi từ khi còn nhỏ đã được sư phụ nhặt về nuôi nấng. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới sư phụ lại chính là cha ruột của mình. Cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ từng ly từng tí, nàng phát hiện nguyên lai sư phụ đối với nàng tốt hơn bất luận kẻ nào. Sư phụ, Shimakawa Ume nhìn về phía Đổ Vương hô lên, tiếp tục đi. Đổ Vương cũng không nhìn Shimakawa mà nói với người chia bài Jason. Có ý tứ, vậy mà lại đưa ra một hồi nhận thân. Bất quá cũng đừng cho rằng như vậy thì ta sẽ nhân tử nương tay. Từ thời điểm mà người đối nghịch với ta thì khẳng định là người sẽ thua. Hạ Thiên nói xong lại quay đầu nhìn về phía người chia bài. Ta nói một lá thì người phát một lá. Nghe được lời của Hạ Thiên, người chia bài cũng sững sờ, không biết là Hạ Thiên muốn làm gì. Ba bích, Hạ Thiên nói. Người chia bài lấy ra một lá, quả nhiên chính là lá ba bích. Quy cơ, hắn lại lấy bài, vẫn là giống như lời Hạ Thiên nói. Tới phiên, di tép, ách cơ, sáu bích, bảy tép. Hạ Thiên không ngừng nói, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, nhìn bài đưa ra. Người chia bài hoàn toàn thống nhất với lời nói của Hạ Thiên, mà ngay cả bản thân ông ta trông thấy trường hợp như vậy cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đối với thủ pháp của mình thập phần tự tin. Hắn xác nhận, coi như bản thân mình cũng không thể ghi nhớ hoàn toàn rốt cuộc những lá bài này là lá gì, chất gì, bởi vì thời điểm hắn tẩy bài là sử dụng phương pháp tẩy bài không góc chết. Như vậy, để cho chính bản thân hắn cũng không thể nhớ rõ những lá bài trong bộ bài thứ tự như thế nào. Thế nhưng Hạ Thiên lại cơ nhiên tinh chuẩn nói ra lá bài đó là gì, chất gì. Ta đã nói với ngươi, từ thời khắc ngươi đụng tới nữ nhân của ta thì ngươi đã bị tuyên án tử hình. Bộ bài này chia ra mỗi một lá, ta đều biết bài của tất cả các ngươi đều không có một cái phé gì cả. Bài ta có ách bích và ca bích là lớn nhất, lá bài tẩy của ngươi là con tám cơ. Đừng nghĩ đến việc đổi bài với đồ đệ của ngươi, bởi vì tay của ngươi không có nhanh bằng tay của ta, giống như vừa rồi. Chỉ cần ngươi dám đổi, ta liền dám lấy bài tới. Trong tay, ta thừa nhận là ta thua. Bất quá vừa rồi hắn cũng đã nói là hắn gian lận. Vì lẽ đó, các ngươi có phải hay không làm ra trừng phạt đối với hắn? Đổ Vương Đảo Quốc lúc này đã không ôm bất luận ảo tưởng gì nữa. Hiện giờ hắn dự định là chơi cá chết lưới rách. Chứng cớ, đồ đần độn. Nếu như đầu năm nay nói chuyện bằng miệng mà có thể định tội, vậy thì những đứa trẻ trong nhà trẻ nói muốn hủy diệt địa cầu sớm đã bị công an bắt mẹ nó rồi. Hạ Thiên dùng ngón tay trỏ vào ngón cái nhắm ngay vào giữa trán của Đổ Vương Đảo Quốc, làm ra động tác xử bắn. Không có chứng cứ, không phán, trọng tài nói. Thu hình lại, ta muốn nhìn lại hình thu. Đổ Vương Đảo Quốc la lớn. Vô dụng thôi, bằng vào thủ pháp của ngươi, thu hình lại cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn cao minh hơn so với ta? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đổ Vương Đảo Quốc cau mày, tiếp tục chia bài. Hiện tại bài còn chưa có chia xong, hắn vẫn muốn làm ra vùng vẫy giấy chết. Kết quả là bài chia xong, quả nhiên giống như lời Hạ Thiên nói như đúc. Mấy người của bọn họ, bài không có chất gì cả. Hiện tại Hạ Thiên có con A, át và con K là lớn nhất. Quả nhiên đủ hung ác, Đổ Vương Đảo Quốc mỉm cười. Ngươi là Đổ Vương, ta cho ngươi chút tôn nghiêm, cho phép ngươi tự mổ bụng. Hạ Thiên nhìn Đổ Vương Đảo Quốc mà nói, sư phụ. Shimekawa Ume hô lên, gọi ta một tiếng phụ thân. Sư phụ thân, Shimekawa hô lớn. Ai? Đổ Vương Đảo Quốc mỉm cười, tay quán đập mạnh lên mặt bàn. Sau đó chỗ ngồi của Shimekawa biến hóa phát sinh. Chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ, Shimekawa cùng với cái ghế ngồi của nàng biến mất trong đại sảnh. Trọng tài, ta đây không tính là phạm quy chứ? Đổ Vương Đảo Quốc dò hỏi. Không tính. Mặc dù Đổ Vương Đảo Quốc cả đời gạt người vô số, nhưng hắn chưa từng lừa dối nữ nhi của mình, trừ việc không có nhận nàng ra. Trận đánh cược này cũng là vì nữ nhi cho nên hắn mới áp cả tính mệnh. Nếu như hắn không làm vậy, một khi hắn thua, như vậy nữ nhi của hắn cả đời vô phương tiến bộ. Thế nhưng khi hắn cược mệnh thắng được thì khúc mắc của nữ nhi sẽ được cởi bỏ, còn thua thì nữ nhi của hắn cũng có thể mang theo cừu hận đột phá cảnh giới đổ thuật. Hắn không có hy vọng là đổ thuật của mình lại không có chuyển nhân. Đây cũng chính là địa phương duy nhất hắn cảm thấy là mình ích kỷ. Tranh tài kết thúc, Hạ Thiên thu được thắng lợi là 30 tỷ Mỹ Kim. Duy nhất một lần thắng cược là 30 tỷ Mỹ Kim. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không cho rằng cái này là sẽ kết thúc chứ? Ngươi cũng đừng quên cái thân phận của ngươi là tội phạm truy nã số 1 của đảo quốc. Ngươi chờ đi ra cửa chính kia đi, không đến nửa giờ người sẽ bị cảnh sát và đặc công đảo quốc xử lý. Đồ vương đảo quốc lúc này cười lớn mà mở miệng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người thua thì không có quyền để biết tiếp theo sẽ có sự tình gì phát sinh. Hà Thiên đang một cây chiến đao từ chỗ bảo an lấy tới rồi ném cho đồ vương đảo quốc. Đồ vương đảo quốc hiện tại hận không thể chém chết tươi Hà Thiên, nhưng hắn vẫn là tự biết mình không thể làm như thế được. Nếu không, nữ nhi và hết thảy những thân nhân của hắn đều sẽ phải đụng phải sự trả thù vô tận. Nhìn cây chiến đao trong tay, đồ vương đảo quốc thở dài một hơi. Đây chính là cuộc đời nhân quả của hắn. Năm đó hắn cũng là như vậy, đưa cây chiến đao này vào trong tay huynh đệ của hắn, là huynh đệ tình như thủ túc, chính là vì cái xưng hào đổ vương này. Hiện tại hắn minh bạch là đi ra xã hội lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại nợ thôi. Phốc, đổ vương đảo quốc mổ bụng, trang diện thập phần huyết tinh. Tài chính bao lâu mới có thể chuyển vào tài khoản của ta? Hạ Thiên lúc này hướng về ban trọng tài mà hỏi. 30 giây, bất quá chỉ có 27 tỷ thôi, còn 3 tỷ khác là phí dịch vụ của chúng ta. Tốt, vậy ta đi trước. Hà Thiên kéo cổ Lệ Tĩnh đi về hướng vách tường bên cạnh. Hắn cũng không có dự định đi ra bằng cửa chính, nếu không tuyệt đối sẽ đụng phải cảnh sát và bộ đội đặc chủng của đảo quốc. Hắn cũng chẳng phải là siêu nhân, có thể một người mà đối với cả trăm người nổ súng mà còn có thể xông qua được. Thời điểm nhìn thấy Hà Thiên đi về phía vách tường, mấy tên trọng tài đều thập phần khó hiểu nhìn hắn. Xoạt xoạt, oanh. Tiếp theo bọn hắn thấy được một cảnh tượng hết sức khó tin. Kim quang lóe lên thật dài ở bốn phía, tạo thành một cánh cửa hình vuông. Sau đó là bức tường so với sắt thép còn cứng rắn hơn kia, cứ như vậy tùy tiện mà sụp đổ. Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp từ cánh cửa hình vuông đó đi ra ngoài. Lợi hại như vậy, xem ra hắn quả nhiên có tác dụng lớn. Trong ánh mắt của Hạ Lão toát ra thần sắc tham lam. Hắn tham chính là cây vũ khí vừa rồi mà Hạ Thiên sử dụng. Cùng lúc đó thì ở trong thành phố Giang Hải, trong một văn phòng có ba người đang ngồi. Sổ tài chính thế nào? Từ lão mở miệng. Nói, có bao nhiêu? Hỏa lão lại hỏi, 27 tỷ Mỹ Kim. Từ lão khi đọc cũng thấy tay mình có chút run lên. Hắn cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Những con số không kéo dài ở phía sau, đến hoa tít cả mắt. Cái gì? 27 tỷ Mỹ Kim? Hắn đi đoạt kim khố của đảo quốc sao? Hỏa lão vẻ mặt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. 27 tỷ Mỹ Kim? Cái này làm sao có thể? Tăng Nhu cũng hướng cái điện thoại của Từ lão nhìn tới. Tin tức ở phía trên biểu hiện rất rõ ràng. Hộ khách VIP ngân hàng Thụy Sĩ Từ Đức Xuyên. Tài khoản nhập vào 27 tỷ Mỹ Kim. Lúc này ba người bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Quyên góp toàn bộ xong, Hòa lão hỏi lại. Ý tứ của Hạ Thiên chính là quyên góp toàn bộ, một điểm cũng không giữ lại, Từ Đức Xuyên nói. Tốt, nhiều tiền như vậy thật đúng là khiến người ta cảm thấy khủng bố, Hòa lão khẽ gật đầu. Làm tốt công tác tuyên truyền đi, ngày mai là có thể tiến hành quyên tiền, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ chú ý. Bất quá danh tự quyên tặng chỉ có thể để là ba người chúng ta cộng thêm Tiểu Mã, bởi vì Hạ Thiên không muốn bại lộ ra sự tình hắn là lão bản của tập đoàn Hạ Thị, Tăng Nhu nói. 30 tỷ Mỹ Kim là một bút quyên góp tài chính lớn nhất trên thế giới, mà lại từ trong tay của ba người chúng ta quyên ra, nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng. Hòa lão hiện tại còn cảm thấy tê tê người không thể tưởng tượng nổi. Cái này so với là oanh động phát triển kinh tế của thành phố còn muốn lớn hơn. Lúc này thì tập đoàn Hạ Thị của chúng ta vô luận có làm ra hoạt động gì thì cũng là có hiệu quả dựng xào thấy bóng. Lập tức quyên ra ngoài 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim, con số này chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ giới tài chính kinh ngạc. Quyên góp khoản tiền này xong, tập đoàn Hạ Thị sẽ coi như triệt để nổi danh trên toàn thế giới. Điều này có tác dụng tốt hơn so với bất luận một thứ quảng cáo nào. Mà đến lúc đó chỉ cần trong chớp mắt thôi, tất cả các công ty lớn nhỏ trên cả nước đều sẽ đưa tới chủ động yêu cầu hợp tác. Hiện tại là mặc dù lĩnh vực liên quan đến tập đoàn Hạ Thị là rất nhiều, nhưng mà chân chính có thể gọi là xác lập lên nhãn hiệu thì chỉ có là tập đoàn đồ trang điểm của Tăng Thị mà thôi. Trước khi Hạ Thiên xuất ngoại, đã lưu lại một cái phối phương cho tập đoàn Tăng Thị. Phối phương này trải qua nghiên cứu trung dược mà tạo thành. Tăng Nhu đã thuê nhân viên công tác và những thiết bị tân tiến nhất nghiên cứu ra nhóm đồ trang điểm đầu tiên, tác dụng phi thường tốt, thế nhưng chi phí của nó lại cao đến không hợp thói thường. Chỉ một bình nhỏ thôi chi phí đã cần hơn 1 vạn. Giá tiền cao như vậy là phi thường cố sức, mà Đồ trang điểm của tập đoàn Tăng Thị cũng không phải rất nổi danh, chỉ coi như là một thương hiệu nhỏ thôi. Bán đắt như vậy không có khả năng có được người mua. Thế nhưng bây giờ thì rất khác biệt. Một khi quyên ra ngoài 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim, như vậy thì đồ trang điểm của tập đoàn Tăng Thị chỉ trong nháy mắt sẽ bán hết, mà giá cả cũng theo đó tăng lên vùn vụt. Tăng Nhu đã quyết định sẽ lợi dụng phối phương của Hạ Thiên, pha loãng, rồi cho vào bên trong những đồ trang điểm tiện nghi kia. Như vậy thì hiệu quả của mỹ phẩm sẽ tăng lên thẳng tắp, và giá cả như vậy để cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đã đến thành phố Giang Hải. Lần này, nàng hỗ trợ miễn phí tuyên truyền. Nếu như nàng không phải là bằng hữu của Hạ Thiên, thì cơ hội tốt như vậy căn bản cũng không đến phiên nàng. Trải qua lần tuyên truyền này, nàng thực sự sẽ trở thành nữ minh tinh đỉnh cấp của trường phái thực lực, Tử Đức Xuyên nói. Lần quyên tặng này, vô luận là minh tinh nào tới để làm người tuyên truyền đều sẽ trở nên gọi là gì đây, hot hoàn hot, gọi là nóng bỏng trên toàn thế giới, bởi vì lần quyên tặng này làm cho cả thế giới, tất cả các chương mục kinh tế đều sẽ chú ý. Ngay cả những cổ đông của tập đoàn Hạ Thị cũng nghe nói về chuyện này, mặc dù bọn hắn không biết là cao tầng của tập đoàn Hạ Thị đến cùng là định làm như thế nào, nhưng bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị để phối hợp. Cùng lúc đó trên toàn bộ Hòa Hạ thì phóng viên của Hòa Hạ cũng như toàn thế giới đang hội tụ về thành phố Giang Hải ngay trong đêm. Ngay cả một chút cán bộ chính trị trọng yếu của Hòa Hạ cũng đem ánh mắt của mình hướng về tập đoàn Hạ Thị. Tiểu tử này lại muốn chơi kiểu gì đây? Lúc này nhân vật số 2 của quốc gia Brazil lắc đầu. Tập đoàn Hạ Thị vừa thành lập không lâu, hắn liền muốn quyên cho quốc gia cả trăm ức tài chính. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Chủ tịch lúc này vừa đọc báo vừa quay qua hỏi. Cái này cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu tử kia bây giờ còn đang ở đảo quốc. Hắn vừa dẹt đi căn cứ phòng không của đảo quốc ở Đông Kinh. Hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải là đi cướp kim khố của đảo quốc đấy chứ? Nhân vật số 2 lớn mật đưa ra suy đoán. Được rồi, cứ để hắn náo đi. Dù sao hắn cũng giống như phụ thân hắn, đều là lương đống quốc gia. Chờ hắn trưởng thành sẽ mang đến càng nhiều hy vọng. Chủ tịch quốc gia có thể để mắt không có bao nhiêu người, mà những người để cho hắn ghi nhớ danh tự thì lại càng ít hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ thành phố Giang Hải đều rung chuyển. Phóng viên của các đài truyền hình nổi danh tới cả trăm người, còn những phóng viên của các đài nhỏ thì phải hơn vạn. Lần này đúng thực sự là tam đại cổ đông của tập đoàn Hạ Thị đứng ra tổ chức nghi thức giao tiếp với thị trưởng của thành phố Giang Hải và quan lớn của Trung ương Bộ Quốc phòng. Nghi thức còn chưa bắt đầu thì người tới đã đông nghìn nghịt, mà những con đường phụ cận đều đã bị đặc cảnh phong bế. 10 giờ sáng, người chủ trì bước lên đài cao, cũng chính là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ. Dương Tử Kỳ hôm nay mặc một thân trang phục hoa lệ mà cao quý, để người ta nhìn vào giống như là một nữ vương quý tộc vậy. Thời điểm nàng lên đài thì tất cả ống kính đều hướng về phía nàng. Lúc này toàn bộ thế giới đều hướng nàng như tiêu điểm. Mọi người hảo à, ta gọi là Dương Tử Kỳ, rất hân hạnh để có thể trở thành người chủ trì cho nghi thức quyên tặng lần này của tập đoàn Hạ Thị. Đầu tiên ta hướng mọi người nói một chút về kim ngạch quyên tặng lần này. Con số này trước đó được tập đoàn Hạ Thị một mực bảo trì bí ẩn. Bất kỳ người nào cũng không biết là tập đoàn Hạ Thị đến tột cùng muốn quyên tặng bao nhiêu. Mọi người chỉ biết đâu đó là vài tỷ. Dương Tử Kỳ thời điểm nói tới chỗ này liền nhìn về phía ký giả của các quý đài. Hiện tại ta tuyên bố lần này tập đoàn Hạ Thị ở thành phố Giang Hải quyên tặng cho quốc gia dùng để tăng cường ngân sách quốc phòng và tài chính cho quân khu. Tất cả mọi người nín thở, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Hiện tại coi như có cái châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Là 27 tỷ 10 triệu. Soạt. Tràng diện lập tức loạn lên. 27 tỷ 10 triệu. Đây là số lượng gì? Đã gần 30 tỷ rồi. Không phải nói là chỉ có vài tỷ thôi sao? Làm sao lập tức lại nhiều như vậy? Đây chính là con số tiếp cận 30 tỷ. Tin tức lớn à? So với trong dự liệu còn muốn lớn hơn. Tin tức này nhất định sẽ chuyển ra khắp thế giới. Người chung quanh lập tức sôi trào. Xin mọi người yên tĩnh. Dương Tử Kỳ nói. Ta vẫn còn chưa có nói xong. Lần này kim ngạch mà tập đoàn Hạ Thị dự định quyên tặng là 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim. Mỹ Kim? Thời điểm nghe được hai chữ Mỹ Kim này, không khí ở hiện trường rốt cuộc không khống chế nổi. Cùng lúc đó thì tấm vải đỏ sau lưng của Dương Tử Kỳ được xốc lên, có một tấm biển trên đó viết rõ là 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim. Tin tức bạo tạc, Cái này thực sự là so với bom nguyên tử còn muốn bạo tạc hơn, lại là Mỹ Kim, đổi thành nhân dân tệ tương đương với là hơn 1.000 ức. Làm sao mà có thể có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ lão bản của tập đoàn Hạ Thị là một phú hào ẩn sĩ? Nhưng vì cái gì trên bảng lại không có tên của hắn? Điều này làm sao có thể? Tập đoàn Hạ Thị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này nhiều khu tài chính trên thế giới đều đang quan sát trực tiếp, mà nước ngoài muốn quan sát được tình huống trực tiếp ở đây là phải trả phí rất cao. Nhưng những người này hoàn toàn không để ý tới vấn đề phí dụng. Trực tiếp, họ nhất định phải cần trực tiếp. Hiện tại chúng ta cho mời ba vị đại cổ đông của tập đoàn Hạ Thị, vốn là có 4 người, bất quá vị thứ tư tạm thời có việc, hôm nay vắng mặt. Dương Tử Kỳ sau đó tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta cho mời là đại cổ đông Từ Đức Xuyên tiên sinh của tập đoàn Hạ Thị. Bá bá, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, Từ lão ở phía sau đi ra, rồi tới chỗ ngồi của mình. Cho mời đại cổ đông của tập đoàn Hạ Thị, Hỏa lão tiên sinh, tiếng vỗ tay liên tục không ngừng. Cho mời nữ cổ đông duy nhất của tập đoàn Hạ Thị, danh xưng nữ cường nhân, Tăng Nhu nữ sĩ. Thời điểm Tăng Nhu xuất hiện quả thực là kinh diễm toàn trường. Nàng đúng là đẹp và cao quý trong cao quý, nữ vương trong nữ vương, ngay cả Dương Tử Kỳ cũng bị trang phục của nàng hoàn toàn miễu sát. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vỗ tay cho vị cổ đông lớn Mã Vĩnh Trinh hôm nay không về kịp. Bá bá, tốt rồi, người của tập đoàn Hạ Thị đều đã đến đủ. Như vậy chúng ta liền cho mời thị trưởng tiên sinh của thành phố Giang Hải cùng với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng. Dương Tử Kỳ lại hô lớn. Hiện tại khu vực chung quanh có mấy tầng nhân viên bảo an, bên ngoài thì có bộ đội đặc chủng đóng quân, chính là muốn đem chẳng diện hoàn toàn khống chế. Nghi thức quyền tặng chính thức bắt đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó có vấp váp một tí thì anh em thông cảm, giờ này đầu óc nó cũng không được tinh thông nữa rồi. Hơi ngáo ngáo với cả đang ốm nữa. Cảm ơn anh em đã ủng hộ.